Chúng ta tiếp cái biểu đồ. Biểu đồ ngũ sinh đức. Tiếp theo chúng ta có cái tâm lộ ngũ sinh thức. Ví dụ chúng ta có tâm lộ nhãn thức đi, tâm lộ nhãn thức nó diễn tiến là sao? Chúng ta có là vừa qua rung động nhức dòng khai ngũ môn nhãn thức tiếp thâu quan sát phân biệt. Bảy động lực hai là cảnh như vậy diễn tiến từ đây, chúng ta có cái sắc tâm nó diễn tiến từ đây cho đến đây, nói là bình số là 10, 17, bình số là 17. Bất là cứ mỗi cái sắc na sanh, để sắc na sanh của mỗi tâm thì nó sẽ có một đoàn sắc tâm sanh lên, và đồng thời cũng có một đoàn sắc tâm diệt đi. Như vậy cái sắc tâm nó bình số ở cái 17 đoạn. Thì từ cái sắc na đúng không? Vừa qua cho đến sắc na khai ngũ môn, cái tổng số của nó vẫn là 10, 17, đó là cái số bình số. Nhưng mà tới đây, tới ngũ sinh thức này, tới cái nhãn thức này thì nó chỉ còn lại là 16 mà thôi. Bởi vì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm đôi thức này, nó không có sanh sắc tâm. Năm đôi thức này nó sẽ không có sanh sắc tâm. Tức là hai nhãn thức, hai nhĩ thức, hai tỷ thức, hai thiệt thức và hai thân thức, năm đôi thức này nó không sanh sắc tâm. Nhưng mà tiếp thâu nó có sanh sắc tâm, quan sát nó sanh sắc tâm. Bởi sao? Bởi tiếp thâu nó tiếp nhận tới năm cảnh. Bởi tiếp thâu nó tiếp nhận tới năm cảnh. Và quan sát nó cũng nhận được tất cả là mấy cảnh? Quan sát nhận được tất cả mấy cảnh? Bây giờ không biết cơ quan sát nó nhận được mấy cảnh nữa. Quan sát nhận được mấy cảnh? Mấy cảnh? Nha, mấy cảnh nha. Này cái tâm quan sát này học lâu lắm rồi á. Nhận được mấy cảnh? À, mười mấy năm học duy pháp thì hỏi vậy, tâm quan sát nhận mấy cảnh không biết. Tâm quan sát nó làm được mấy sự. Cái quan sát, tâm quan sát chỉ làm có hai phần sự thôi. Một là quan sát, hai là na cảnh mà thôi. Nó đâu có làm được cái này đâu, mà hãy làm na cảnh nó nhận được sáu cảnh luôn. Nó có thể làm na cảnh có cái cảnh pháp được không? Nãy giờ nếu như chúng ta lấy cái một cái lộ ngủ, hôm qua chúng ta lấy một cái lộ ý chẳng hạn vậy, như là rúng động, nhức vòng, hay là vừa qua cũng được đi. Nếu như nhìn trong cái lỗ ý mà nó có cái nó có cái sắc na vừa qua, thì cái lỗ ý này bắt cảnh gì? Cảnh sắc hay cảnh danh? Nếu như cái không có vừa qua thì bắt cảnh gì? Như vậy ở trong cái lộ ngũ này nó bắt cảnh thiền được không? Cái lộ ý này nó có cái vừa qua này, nó có sắc này vừa qua này, vậy thì nó bắt cảnh thiền được không? Học kiểu này là lỏng từ ở trong lỏng ra. Cái cảnh thiền nó là cảnh danh pháp hay cảnh sắc pháp? Danh pháp mà sắc pháp? Danh pháp thì tại sao nó có vừa qua được? Trả lời mà không có bao giờ chịu suy nghĩ hết. Trả lời theo một cái thói quen không? Đúng thì tốt, không đúng thì thôi. Cái tâm lộ nào mà nó có hữu phần vừa qua, tâm lộ nó phải bắt lấy sắc pháp làm cảnh. Như vậy thì ở trong lộ thiền thì có cái tâm lộ nào bắt cảnh thiền có hữu phần vừa qua không? Không có một lộ đất thiền nào mà có hữu phần vừa qua cả. Cái sắc nó như là đất nước lửa gió ở trong cái tâm lộ này, nếu như nói là cảnh đó sắc là cảnh đất, cảnh nước, lửa, cảnh gió vân vân, nó chính là sắc tưởng chứ không phải là cảnh sắc. Nó chính là sắc tưởng. Mà sắc tưởng này nó chính là danh pháp. Nó không phải là cái, nó không phải là sắc pháp. Mặc dù nhìn cái ca sinh á đất, nhìn niệm à đất nhắm mắt lại, đất nhắm mắt lại. Thì khi mà một thời gian sau á, nhìn ca sinh á trong niệm đất ấy, là cái hình ảnh ca sinh á này nó đi vô trong tâm này, nó vô trong này. Rồi bám lấy cái hình ảnh trong này, chứng đất thì ở cái đề mục đất này. Cái đề mục đất nó tưởng là đất nhưng mà thật sự không phải là đất, nó là cái tưởng tượng của cái đất. Tức là nhìn cái đất này là đất của chế định, Đó là đất chế định. Nhìn cái hình Kasina cách ở xa, không xa quá, không gần quá, không cao quá, không thấp quá. Nha. Rồi nhìn đó, nhìn cái hình ảnh cái Kasina tà tròn như vậy. Niệm Bát Thông Quy, Bát Thông Quy, Bát Thông Quy, nhắm mắt lại. Cái hình ảnh của Bát Thông Quy đó nó hiện trong đầu. Khi mà nó mất đi, mở mắt ra nhìn lại. Niệm Bát Thông Quy, Bát Thông Quy, Bát Thông Quy. Rồi vài ba lần nhắm mắt lại thì cái hình ảnh nó vô nằm ở trong cái tâm như vậy. Thì cái đất này nè. Cái đất này á nó không phải chạy vô đây. Mà khi mà nó chạy vô đây á, nó không phải là đất thật sự này nữa. Mà do cái tưởng tượng, nhớ cái tưởng tượng nhớ lại mới có. Cho nên cái này được gọi là sắc tưởng. Sắc tưởng tức là cái tưởng của cái do cái sắc này à, đất nước lửa gió vân vân. Chứ nó không phải là cái thực chất của cái đất. Bởi vì cái thực chất của đất là gì? Là trầm, rờ, đụng. Nó có cảm giác là cứng hay là mềm. Nhưng mà giờ cái hình ảnh đất nó do ở trong tâm này, nó không có trạng thái cứng hay mềm, thì nó không phải là một chất đất thật sự, mà nó chỉ là một cái tưởng nhớ lại cái sắc đất mà thôi. Mãi nó đã cái hình ảnh nhớ lại thì cái đó nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp thật sự. Bởi vì cái nhớ tưởng này mình không có rời đụng được nó, thì nó thuộc về danh pháp, nó không phải là cái sắc pháp. Cho nên lộ đất thiền không bao giờ có cái vừa qua. Bởi vừa qua nó là thuộc sắc pháp, mà lộ đất thiền thuộc về danh pháp, cho nên nó sẽ không có cái lộ vừa qua. Nó là sắc tưởng. Học như vậy mà còn không có nhớ cái trả lời bướng, không trả lời theo thói quen, hên trúng không hên thôi. Mà mang tiếng học mười mấy năm mà giờ hỏi lại cũng không nhớ gì hết. Biết hả? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là như vậy á. Thì cái tâm quan sát, tâm quan sát, tâm quan sát, nó quan sát được năm cảnh đúng không? Nó quan sát được cảnh sát, quan sát được cảnh. Đây cái này chúng ta chỉ nói là cái lộ nhãn thôi, nhưng mà thay thế lộ nhãn là lộ nhĩ chẳng hạn, hay là lộ tỷ thiệt thân nhãn. Đó là năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì cái quan sát này nó bắt được năm cảnh không? Bắt được không? Và tâm quan sát này nó có một phần sự nữa, nó chính là làm việc na cảnh. Thì ở trong cái trường hợp mà lộ ý này nó làm na cảnh, nó có thể bắt được cảnh pháp không? Có thể bắt được cảnh pháp không? Như vậy thì na cảnh này, cái tâm quan sát này nó có thể bắt được là sáu cảnh. Khi nó làm na cảnh thì bắt luôn cả, nó có thể bắt được cảnh pháp. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tới cái tâm này nó chỉ còn 16 thôi. 16 là chúng ta thấy là cái chỗ này, tức là 17 cái đoàn sắc tâm này nó tới đây nó diệt mất một đoàn, nó chỉ còn 16 đoàn. Nhưng ở chỗ tại vì những cái tâm khác, cái tâm khai ngũ môn chẳng hạn vậy, một cái đoàn nó diệt đi thì có một đoàn nó sanh lên, cho nên số này vẫn là 10, 17, nó là bình số. Nhưng mà tới đây, tới nhận thức chẳng hạn vậy, thì một cái đoàn nó diệt mất đi, nhưng cái đoàn cái nhãn thức này nó không sanh sắc tâm, cho nên số này chỉ còn là 10, 16. Đây thì chúng ta sẽ lấy là 16 cái 16 cái đoàn cũ, nó là cũ. Thì qua tới cái tâm tiếp theo này, tâm tiếp theo này, tâm tiếp theo này trong 16 đoàn này nó diệt mất một đoàn đúng không? 16 đoàn cũ thì diệt mất một đoàn à. Rồi bây giờ nó có nó còn 15 đoàn, nó cộng cho một đoàn mới đúng không? Chúng ta kéo một đoàn mới xuống này, chúng ta để khảo sát ở sau này. Mới ở tâm tiếp theo này, 16 đoàn cũ nó mất đi một đoàn, đúng không? Rồi ở cái tâm tiếp theo này nó lại sanh lên một đoàn sắc tâm nữa, đúng không? Thì cái số lượng nó vẫn là 16, đúng không? Đúng là 16, đúng không? Nhưng mà chúng ta tách nó ra, chúng ta lấy 15, chúng ta kéo cái đoàn mới sanh ra, đúng không? Để yên đó. Nhưng mà chúng ta mới khảo sát tiếp. Qua tới tâm quan sát này, quan sát này thì cái này nó còn nó có 14 rồi, đúng không? 16 đoàn cũ giờ còn có 14 thôi. 16 đoàn cũ, cái tâm qua tâm tiếp thâu một đoàn mất đi, qua tâm quan sát có một đoàn mất đi, nó cần còn 14, đúng không? Nhưng mà tâm tiếp thâu nó sanh lên một đoàn, đúng chưa? Rồi tâm quan sát này nó sanh lên một đoàn nữa thì nó cộng ra là hai đoạn, đúng không? Ở đây chúng ta mới kéo xuống nó là số 1 rồi. Chúng ta kéo xuống đây để chúng để chút xíu là chúng ta mới khảo sát nó sao. Rồi qua tới đây tâm tới tâm phán đoán. Tôi nói đi còn là 13 đoạn, đúng không? Nó cộng cho 3 đoạn, đúng không? Này nó đây nó xuống nên là một đoạn nữa. Như vậy cái đoạn đầu tiên tới cái giai đoạn này, nó giai đoạn này nó được 3 tuổi rồi. Cái đoạn đầu tiên này nè, nó tới đây nó được 3 tuổi rồi. Mà cái đoạn thứ hai này mới được 2 tuổi. Như vậy chúng ta tới đây 7 đoạn nữa thì 14, 13, 7 đoạn. Cái 7 nữa thì cái số đoạn cũ nó là bao nhiêu? 13 trừ cho 17, 17 còn lại là 6, đúng không? Cứ mỗi cái sát na tâm thì mất đi một đoạn, còn 7 sát na tâm thì mất đi 7 đoạn, còn 13 thì 17 nữa thì nó gọi là 6, không? Thì 6 nó cộng cho 7 với 3 nữa là 10, đúng không? 10 thì chúng ta kéo xuống này, kéo xuống. Thì chúng ta sẽ tới từ đây nè, từ đây là 1, 2, 3. Đây là 10 sát na rồi, đúng không? Phải 10 sát na không? Đúng chưa? Đúng rồi, sát na không? Rồi tới đây, 2 na cảnh nữa thì chúng ta sẽ có là nó mất 2 nữa, nó còn lại là 4, đúng không? Cộng cho 12 nữa, đúng không? Dưới đây là 12 sát na tâm. Như vậy thì tới cái 2 cái na cảnh này rồi đó, 2 na cảnh này thì cái số cũ với cái số cũ nó chỉ còn có 4 đoạn thôi. Số cũ còn có 4 đoạn thôi. Nhưng mà cái số mới đó, cái số mới nó có động tăng lên, nó tăng lên, nó bắt đầu từ cái đoàn thứ ở cái tâm lên một đoàn, còn ở đây nó 12 là nó đã tăng lên 12 cái đoàn mới, đúng không? 12 đoàn cái tâm mới, đúng không? Tới đây cũng không biết được bao nhiêu đoàn sẽ tăng lên nữa. Nè, 12 cái đoàn tâm mới. Như vậy thì cái anh chàng đầu tiên này nè, nhà nạn nhân tới đây anh nên đã được 12 tuổi rồi, đúng không? Đúng chưa? Cái kia thì từ từ nó thấp hơn rồi. Như vậy tới đây 12 rồi, còn nó còn 4 đầu nữa, chúng ta sẽ có 4 cái nữa. Rồi. Đây là 15, 16, 17, đúng không? 13, 14, 15, đúng không? 16, này 16, tới đây nhé. Cái 16, cái đoàn cũ là nó em xem như nó diệt hoàn toàn luôn. Cái 16 đoàn cũ trước đây, giờ tới đây là nó chấm dứt hoàn toàn. Và nó có thêm là 16 đoàn mới, đúng không? 16 lần cũ mất đi, giờ nó dẫn tới tiếp tục 16 lần cũ đúng không? Thì cái tên bữa nay nó 16 rồi nè. Thì cái anh chàng đầu tiên này nè, cái chàng đầu tiên này tới đây nó mới được tới 16 tuổi đúng không? Anh chàng đầu tiên ấy, nó đã được 16 tuổi rồi đúng không? Ba tới sắp 2 tới 17. Các chàng cũ này diệt hết rồi, không còn sót con nào nữa hết á. Thì bây giờ ta tới đây thì phải có một lần việc nữa. Nhưng mà anh chàng này đầu tiên mới có 16 tuổi, anh chàng đầu tiên này nè, tới đây mới 16 tuổi à. Nó chưa có đủ tuổi để nó chết, nhưng nó vẫn còn, nó vẫn tồn tại. Thì có một đoàn mới sanh lên nữa, như vậy nó trở lại cái bình tổ là 17 như cũ. Em có chuyện biết nó vậy không? À. Ghi đây biểu đồ và hộ mẫu cho anh. Biểu đồ lộ mẫu xanh lên 7 sắc tâm thiếu một đồ. Từ ngũ sinh thức phải sắc năm bình số 17 đồ. Sắc tâm bình số 17 đồ vào tiểu sắc na sanh của tâm thứ 18. Không ạ. Tính từ tâm tiếp theo trở đi. Tính từ tâm tiếp theo trở đi. Sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo. Thank you. Ở đây nhưng mà chị lấy cái mở tâm lọ từ cái ngũ sanh thức tính đi. Miệng ngũ chân thức, miệng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó, nó không có sanh sát tâm. Và chúng ta lấy về cái mốc đó chúng ta tính đi. Bây giờ sắc cái sắc thời tiết, sắc nghiệp. Hồi sau đây sắc mình kép thì thiếu một cái rồi ta. Một tờ rưỡi rồi nha. Chắc là nó chẳng có cái chuyện mà viết lại á. Chồng ra không cái đồ đó thì bỏ chứ tận động không phải tốt sắc nghiệp. Tại vậy ta đốt cái sắc nghiệp mà nó ở ngay cái cuộc sau cái số thiếu gì thiếu đúng rồi đầu tiên đó hả nó chạy ngay đây thì chứ không phải nói sắc thời tiết nghiệp đó đỡ lâu. Ừ, sắc thời tiết giao đầu tiên hay hay là số thứ tự đi viết bài số thứ tự đi nó tất cả là bao sắc nghiệp, sắc thời tiết nghiệp và sắc thời tiết do thân là tiết nghiệp. Thiếu thiếu cái sắc nghiệp. Bỏ vô chỗ số thứ tự đó tư. Đây là thêm một ô đó là sắc sắc nghiệp, rồi sắc thời tiết nghiệp, rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo. Chúng ta sẽ có nè, mỗi cái sắc nghiệp nó có ba ô đúng không? Sắc nghiệp có ba ô là sắc nghiệp nè, sắc thời tiết do nghiệp tạo nè, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Rồi thì sắc tâm cũng có ba ô, một là sắc tâm, hai là sắc thời tiết do tâm tạo, thứ ba là sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Rồi sắc vật thực cũng có ba ô, nè là sắc vật thực, sắc vật thực do thời tiết tạo, rồi sắc thời tiết do vật thực tạo và sắc thời tiết do thời tiết vật thực tạo. Vậy em nói ở đây chúng ta thiếu, ở đây chúng ta thiếu chiếc đây em còn một nữa là thiếu sắc nghiệp thôi. Sắc nghiệp mình ghi đầu tiên. Bây giờ cái sắc nghiệp sắc nghiệp ở bình số ở số mấy? Sắc nghiệp ở bình số ở bao nhiêu rồi? 408 rồi. Nó 8 đoạn sắc nghiệp, 8 đoạn sắc nghiệp, mỗi đoạn sắc nghiệp có 51 rồi. Như vậy là 408 rồi. 408 đoạn sắc nghiệp thì nó có bao nhiêu đoạn sắc thời tiết do nghiệp tạo? Sắc nghiệp nó bình số ở 408 đoạn đúng không? Dạ. Thì sắc thời tiết do nghiệp tạo nó bình số ở bao nhiêu đoạn? Những dẫn ngơ là 408 thì chứng minh cái điều cho này chỗ này do là 408 đúng không? Và cứ mọi cái thì chết thì sắc na nó cứ là 408 nữa đúng không? Nó có gì sai khác hơn không? Nghe cũng vậy. Như vậy là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo, nó bình số ở bao nhiêu độ? Nó bình số ở bao nhiêu độ? Cũng là 408. Dạ. 408 độ. Như vậy chúng ta thấy rằng ba cái cột, cột sắc nghiệp, sắc thời tiết do nghiệp tạo, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, những cột này nó đều bình số là 408 rồi. Ở đây thì khi mà cộng thì chúng ta cộng thêm 408 vô nữa thôi chứ có gì đâu. Bây giờ sắc tâm, ở đây sắc tâm nó bình số là 17 đồ đúng không? Nhưng mà ngũ công thức này nó mất đi một đồ, có một đồng việc mà nó không có độ xanh lên. Như vậy các chị ở đây các chị bình số là 16. Vậy cái kể từ ở cái này nè, ở cái này nè, nó tự xem như là có một đồ mới nó sinh lên. Từ ở cái tu này có một đồ mới sinh lên. Nào bây giờ lưu ý cái tầm cái tu nó chọn ra như vậy. Nếu chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta sẽ ghi số chỗ này, tức là ở đây, ở cái điểm này, cái sự sắc na xanh của tâm tiếp thu á, thì nó cái 16 đồng cũ nó diệt cái mất cái một đồng, nó còn lại 15 đồng đúng không? Cộng thêm một đồng mới nó sinh lên đây, đây cái đồng mới sinh lên, chúng ta phải lưu ý cho đó. Rồi tiếp theo nó cũng như vậy thôi. Là 16. Năm quan quan sát thì chúng ta sẽ có là 14 cộng cho 2. 16. Năm đoán định thì chúng ta sẽ có là 13 cộng cho 3. Sắc tâm nó có 16 đoạn thì sắc thời tiết do tâm tạo nó cũng có số lượng như vậy thôi, con không có gì khác nào hết. Ở đây chúng ta xem xét lại sắc thời tiết do tâm tạo. Sắc thời tiết do tâm tạo nó có bị ảnh hưởng bởi sắc tâm không? Nó không ảnh hưởng của sắc tâm. Bởi vậy sắc tâm trước đây sắc tâm nó là 17 độ là nó bình số rồi đúng không? Rồi bây giờ cái sắc tâm này nè, nó mới cho ra sắc thời tiết do tâm tạo. Thì cái này nó cho ra cái này, nó không ảnh hưởng cái sắc tâm mới sinh lên hay không sinh lên. Cái sắc cái thành sắc tâm nó diệt đi, nó không sanh lên là chuyện của nó, nhưng mà cái thành sắc sắc thời tiết đó, thân người cái do tâm tạo, nó đâu ảnh hưởng đến sắc tâm đâu. Cái sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, và nó do tám sắc bất ly ở trong của cái sắc tâm nó tạo ra. Ở đây chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ cái sắc tâm mình đây, sắc tâm đúng không? Sắc tâm này, sắc thời tiết từ tám sắc bất ly trong sắc thời tiết này nó tạo ra là sắc thời tiết do tâm tạo. Nó không ảnh hưởng cái sắc tâm nó sanh lên hay là diệt mất đi, nó không ảnh hưởng. Mà nó ảnh hưởng là cái sắc thời tiết này do bên này nó tạo ra thôi. Cho nên cái sắc tâm nó có không sanh lên, nhưng sắc thời tiết sắc thời tiết do tâm tạo, sắc thời tiết do tâm tạo nó vẫn tiếp tục sanh lên, nó có ảnh hưởng đâu. Ở đây cái sắc tâm nó không sanh lên đúng không? Ở đây phải sắc tâm nó không sanh lên đúng không? Nhưng ở chỗ này sắc thời tiết tâm có sanh lên không? Có sanh lên không? Như vậy sự sanh lên của cái đây chúng ta sẽ có này, chúng ta sẽ có cái sắc tâm này. Về sắc tâm, sắc tâm nó bình số đây là 17 đồng đúng không? Đúng không? Qua những cái sinh thức nó mất đi một đòn. Qua cái ngũ cái sắc na xanh của ngũ sinh thức nó mất đi một đòn còn 16 đúng không? Nhưng mà cái ngũ sinh thức sinh lên á, cái sắc thời tiết tâm nó vẫn là 17 đòn đúng không? Nó đâu thay đổi đâu, nó không thay đổi đúng không? Dù cho cái ngũ sắc thức có sanh lên hay không sanh lên thì sắc tâm nó vẫn bình số nó ở của sắc thời tiết, sắc thời tiết do tâm tạo á, nó vẫn bình số ở số 17 đúng không? Nó chậm hơn kia một số này thôi, thì tới đây nó vẫn là 17 chứ nó đâu phải mất đâu. Mất là anh chàng sắc tâm mất, nhưng mà anh chàng mà sắc thời tiết tâm không mất, nó đâu có bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta xem cách ngay cái cách lý luận nha. Bây giờ ở cái sát na, bây giờ ở sát na cái sát na trước ngủ sân thức đó là hai ngủ ngon đúng không? Hai ngủ ngon đúng không? Đúng nha. Hai ngủ ngon ở sát na xanh của hai ngủ ngon thì sát tâm nó vẫn là 17 đúng không? Đúng không? Như vậy thì sau một tiểu sắc na, sau một tiểu sắc na nữa à, thì sắc thời tiết do tâm tạo nó cũng là bình số 17 đúng không? Đúng rồi. Đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta hôm qua tới tiếp nguyên qua tới cái tâm ngũ sân thức. Ngũ sân thức. Hôm trước đây nó là 16 đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cái này nó đâu ảnh hưởng với cái này đâu. Cái này nó độc lập với cái này sanh lên mà. Ở cái này thì cái ngũ môn ở sắc na trụ của nó đó, là sắc thời tiết do tâm tạo đó. Là nó 17 đúng không? À thì cái ngũ sinh thức này thì tuy rằng ngũ sinh thức nó mất được một đòn, nhưng mà số lượng này nó quá. Nó vẫn là 17, nó mất đâu. Chứ không phải cái kia mất rồi cái này nó phải mất, nó không có. Nó độc lập, hiểu cái này không? cái nơi sắc tâm nó dù mất nhưng mà sắc thời tiết tâm nó không mất, nó vẫn cứ là như vậy thôi. Cái lượng bình số là 10, 17, cho nên sắc tâm 16 thì sắc thời tiết do tâm tạo cũng là 10, 17, và sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo cũng là 10, 17. Thời tiết tâm tạo cũng 17 rồi, nó không ảnh hưởng tới cái ngũ sắc tức, không ảnh hưởng tới sắc tâm, nó vẫn cứ theo cái cách như vậy. Tức là giai đoạn đầu nó dựa vô đây, nhưng mà sau đó là nó tiếp tục đi, nó không ảnh hưởng tới nữa. Nó giống như kiểu sắc nghiệp nha, sắc nghiệp giai đoạn đầu nó còn từ cái sắc nghiệp sanh ra, nhưng mà sau khi nó sanh ra rồi nó không ảnh hưởng tới cái tâm nữa, nó cứ mỗi kiểu sắc na là nó cứ theo cái đường lối của nó đi mà thôi, nó không có ảnh hưởng gì hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng qua cái sắc vật lực. Sắc vật lực bình số là ở 50, ở 51 đoạn không? 51. Sắc thời tiết do một người tạo cũng bình số ở 51 đoạn đúng không? Nó đâu ảnh hưởng cái sắc tâm đâu. Sắc vật lực đâu ảnh hưởng sắc tâm, nó độc lập mà. Rồi. Sắc thời tiết do sắc thời tiết một người tạo cũng là 51 đoạn. Cái thứ hai nó là 16. và từ đó trở đi nó tới là từ đó trở đi nó đều là 16 hết. Rồi sắc thời tiết do thời tiết anh tạo, ở cột đầu nó là 17, cột thứ hai nó cũng là 17, tại nó cắt kia tới hai cái chữ sắc na mà. Về là cái tiểu sắc na thứ ba nó lại là 16. Nó sẽ là như vậy. Sắc tâm nó 16, sắc thời tiết tâm tạo nó 17, ngoài đây nó là 16. Và sang vai sang này nó cũng là 16. Rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo, nó cắt cái kia hai cái tiểu sắc na, cho nên ở sắc na này nó cũng chỉ là 17, nhưng mà qua sắc na thứ ba này thì nó lại là 16. Bởi vì sắc tâm nó sanh ra ở sắc na tiểu, tiểu sanh na sanh của tâm đúng không? Dạ. Nhưng mà sắc thời tiết do tâm tạo nó sanh ra vào tiểu sắc na trụ của tâm. Bởi vì nó phải sao cái sắc tâm một tiểu sắc na. Và sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo nó phải sanh sao cái thành sắc thời tiết do tâm tạo một tiểu sắc na, vậy thì nó sanh vào ở tiểu sắc na diệt của tâm. Tổng cộng là số này nè, cộng thêm 408 trước đó nữa thì ở đây nó sẽ ra là con số là 1427. Rồi nó lui xuống một số nữa là 1426, 1425. Và cái số này nó sẽ diễn tiến tới tới 1425. Thank you. Như vậy thì cái sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Ở giai đoạn này nó là bao nhiêu rồi? Nó vẫn là 10, nó vẫn là 17 đúng không? Phải chưa? Bây giờ khi mà cái nhìn, cái nhận thức nó sanh lên còn 16 đoàn thì giờ sắc là trụ, giờ sắc là trụ, sắc là trụ của nhận thức. Giờ sắc là trụ của nhận thức thường thường nó phải là sắc thời tiết do tâm tạo không? Phải không? Bây giờ sắc thời tiết, cái sắc tâm nó về chỉ còn 16 là đúng chưa? Thì sắc thời tiết cho tâm tạo nó phải nuôi xuống 1 đúng chưa? Nó vẫn 10, 16. Nhưng ở đây nó là 16, nhưng mà sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo nó là bao nhiêu? 17. Nó vẫn là 17. Nó chưa là gì hết, chưa là ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà tới qua cái sắc ma diệt này nè, sắc ma diệt này nè. Sắc ma diệt này không phải là sắc thời tiết. Do sắc thời tiết. Do thời tiết. Thời tiết tâm tạo đúng không? Ở chưa? Mà cái sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo nó ảnh hưởng bởi sắc thời tiết do tâm tạo này không? Mà sắc thời tiết do tâm tạo này hiện nay nó là 16 rồi đúng không? Ở sắc hạ trụ nó là 16 rồi. Như vậy ở sắc hạ diệt thì sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo nó cũng lui xuống 1 là 10. 16. Có thế thôi chứ có gì đâu. Đấy. Cái gốc nó xuống 1 rồi, nhưng mà trước nó vẫn nguyên nguyên, nhưng mà qua cái na trụ thì nó mới ảnh hưởng thì sắc na trụ là cái sắc na mà sắc thời tiết do tâm tạo. Sắc na xanh là sắc do tâm tạo. Sắc na trụ thì sắc na trụ là sắc thời tiết do sắc tâm tạo. Và sắc na diệt là sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Thì lúc đó nó mới liên kết, nó mới cái nào bị giảm thì nó mới giảm, còn không nó chưa có gì hết. Nên cứ như vậy. 16. Đến cái giác na hữu văn thứ 17, tính từ cái tiếp thu trở lên đây đây à. Đây là tính từ cái ngũ sông thức tới tới tới đây qua tới giác na thứ 18, tới 18 bây giờ mới có cái vấn đề tiếp vô mới cái sắc tâm á, đến cái sắc na cái diệt của thứ 17 nó không bị diệt đi, nó không bị diệt đi, nhưng nó có một cái đoạn mới nó sanh lên, nên là nó sẽ khác một chút này. Thì chúng ta sẽ thấy là sẽ ở cái sát na thứ 18 này nè, cái sát na xanh này nè, ở chỗ này nó không có đồ nào diệt hết. Tới đây cái sàn đầu tiên nó mới có đúng 17 tuổi thôi, nó không diệt đi, cho nên nó vẫn còn tồn tại. Và cái sát na xanh của phần thứ 18 có một đoạn xanh lên đúng không? Như vậy nó cộng vô 17 lần trừ 16 lần cũ nó trở thành là 17. Nhưng mà cái sắc na tại sắc thời tiết do cái sắc tâm tạo nó vẫn cứ là 16 đúng không? Nó phải xanh sao hơn kia một cái sắc na, nó vẫn còn 16, cho nên qua tới cái sắc na trụ này nó mới là 17 đúng không? Đấy chưa? Tương tự như vậy thì ở đây nó vẫn là 16. Như vậy từ ở sắc na xanh, ngay từ sắc na xanh của tâm quân thứ 18 nó có một đoạn sanh ra này, nó tăng cường cho một đoạn sanh ra, một đoạn sanh bình, một đoạn cái đoạn mà sanh ra đó chính là đoạn sắc tâm, đúng không? Và vào sắc na trụ nó có một đoạn sắc sanh ra nữa, đó là đoạn sắc thời tiết do tâm tạo. Và vào sắc na diệt của cái tâm của lần thứ 18 có một đoạn sanh ra nữa, đó là đoạn sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Nói cứ như vậy thì chúng ta sẽ có cái số lượng nó tăng lên từ đầu. Vào sắc na sanh của tâm của lần thứ 18 thì cái số lượng nó tăng lên là nó vẫn y nguyên là nó tăng lên một, đó là nó là sanh này một bốn hai mươi sáu rồi một bốn hai mươi bảy rồi một bốn hai mươi tám rồi chú à giải thích. Thông thường sắc tâm sinh lên vào sắc na sanh của tâm. Thông thường sắc tâm sinh lên vào tiểu sắc na sanh của tâm. Chấm 7. Vào tiểu sắc na diệt. Đoàn sắc tâm sinh lên đầu tiên phải dẹp đi, đoàn sắc tâm sinh lên đầu tiên phải dẹp đi, phải đến tiểu sắc na sanh của tâm thứ 18. Đoàn sắc tâm mới sinh lên nên còn đủ số là 17 đoàn. Chấm. Đoàn sắc thời tiết do tâm sanh. Đoàn sắc thời tiết do tâm sanh. Sanh lên vào sắc na trụ của tâm. Sanh lên vào sắc na trụ của tâm. Nói ngoài là sao sắc tâm một tiểu sắc na. Là sao sắc tâm một tiểu sắc na, đúng không ạ? Chấm nè. Đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết ảnh tạo sanh lên vào hiểu sắc hai diện của tâm. Tức là đòn sát thời tiết do thời tiết tâm đạo, tức là đòn sát thời tiết do sắc thời tiết tâm đạo. Sanh sao sắc tâm hai kiểu sắc này, sanh sao sắc thời tiết do tâm đạo, một tiểu sắc này. Nhấm số hàng trong lộ ngũ môn, trong lộ ngũ môn về năm tôi thức không sinh sắc tâm, nên vào tiểu sát na sanh. Của một trong năm mươi thức sắc tâm không sanh lên nên chỉ còn 16 đoạn sắc tâm. Chấm xoè. Đến sát na sanh, đến tiểu sắc na sanh, đến tiểu sắc na sanh của tâm tiếp tu, của tâm tiếp tu mở ngoặc sambatichana, chúng ta sambatichana chúng ta xong bắt chân á chứ cả không ạ. Có một đòn sắc tâm sanh lên phải, nhưng trong số 16 đoàn sắc tâm cũ trong số 16 đoàn sắc tâm cũ có một đoàn dị vị. Nên số lượng vẫn là 16 đoàn sắc tâm. Nên số lượng vẫn là 16 đoàn sắc tâm. Tức là mình cái gì chú ý nó 16 đoàn sắc tâm cũ. 16 đoàn sắc tâm cũ cứ mỗi cái sát na mới tâm mới thì có một đoàn cũ nó dị vi, nhưng có một đoàn mới sanh lên. Mà cái đoàn mới sanh lên đầu tiên nó là nằm ở trong cái sát na tâm, cái sát na sanh của tâm tiếp đầu, đúng không? Đó là cái đoàn đầu tiên, đoàn mới đó. Chấm số hàng. Diễn tiến này được kéo dài. Cho đến tiểu sát na diệt. Của tâm thứ 17. Đúng không ạ? Tính luôn. Một trăm năm mươi thức. Đúng không ạ? Tính luôn. Một trong năm mươi thức. Đúng không ạ? Chấm phẩy. Nhưng vào sát na diệt của tâm thứ 17 Nhưng vào sát na diệt của tâm thứ Nhưng vào biểu sát na diệt của tâm thứ 17 không có đoàn sát tâm nào dị biệt. Đúng không ạ? Do các đoàn sắc tâm cũ từ ngũ sanh thức trở đi đã hết tuổi thọ nên chịu mất, đã hết tuổi thọ nên chịu mất. Vào tiểu sát na diệt của tâm thứ 16 vào tiểu sát na diệt của tâm thứ 16 đúng không ạ? Tính luôn một trong năm thôi thức. Tính này tính đến cách trồng cây đó, chứ không phải tính khoảng cách. Tính này tính theo cách trồng cây đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có nè, ở đây là một khoảng cách đúng không? Ở đây là một khoảng cách. Nhưng mà trồng mấy cây? Ở đây trồng một cây nè. Ở đây trồng cây nhưng mà nó có một khoảng cách thôi, nhưng mà nó trồng hai cây không? Nhưng ở đây nếu có thêm một khoảng cách nữa, nó là hai khoảng cách nhưng mà nó là ba cây. Nghĩa là tính theo cách trồng cây chứ không tính theo cách khoảng cách. Ví dụ như tính thường mình tính theo có một thói quen á, mà người xưa tính cái với mình nó cách tương khác nhau. Ví dụ như đứa bé năm nay sinh ra đúng không, qua năm sau đúng cái ngày này thì nó được mẫu gửi đúng không? Phải không? Cái đứa bé nó sinh ra vào ngày, bữa nay ngày 24. Đứa bé nào sinh ra trong ngày hôm nay? Ngày hôm nay, tối nay chó chết giữa. Ngày hôm nay, đêm nay ăn rồi bi dông. Rồi bi dông, thức dậy, hãy thức dậy đi, chúng ta thức dậy đó. Hay là tiếng Pháp đó. Chúng ta hãy thức dậy. Là lúc đó là gì? Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá bên nắng lửa đó. Người trong người như Chúa giáo là thức dậy ăn mừng. Ăn mừng Chúa sinh ra đời. Ở bên Pháp hình như là họ thích dùng cái món con gà vậy, con gà cồn, gà tây á. Gà tất kỳ, gà tất kỳ. Kêu cơ lóc. Còn là trước đây á, thì còn là mấy năm về trước á, thì vào con ai á là mấy con chó bị săn bắt để tối nay nó là thịt. Hồi đó sư cũng phải đi ăn rồi với ông lắm. Lúc 11, 12 giờ là rủ nhau đi thanh niên mà, lái xe đi mấy nhà thờ đốt đồng đèn rồi lấy vàng mã phóng đồng đèn. Vui lắm á, vui lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Không lấy chồng giỡn với nhau ăn liền được. Hôm nay cái đứa bé nào sinh ra ngày 24 tháng 12 này, thì vào năm sau 24 tháng 12 đứa bé nó được mấy tuổi? Mấy tuổi? Dạ 1 tuổi. 1 tuổi. Mới sinh ra là nó tính 1 tuổi rồi. Cô tính theo mà, cô tính theo đi. Tuổi của gì? Tính kia là 1 tuổi. Có 1 rồi. Dạ. Tính 1 tuổi. Tính theo bây giờ nó là 1 tuổi đúng không? Dạ. Nhưng mà tính theo hồi xưa nó là 2 tuổi. Giờ bây giờ là nó nhưng mà bây giờ nó 1 tuổi, bây giờ chỉ 1 tuổi. Cô như vậy thì cái đủ tuổi rồi. Nếu trong kinh điển tính theo chất cũ kể từ hiền kiếp này trở về trước 100.000 kiếp trái đất, tức là không phải bỏ cái kiếp trái đất này ra đâu, không phải bỏ đâu, mà tính luôn kiếp trái đất này trở về trước cái đến kiếp trái đất thứ 100.000. Nhưng 100.000 thì tôi không vô thôi, cái mấy gì đâu. Nè, là tính luôn kiếp trái đất này chứ không phải là bỏ kiếp trái đất này đâu. Trong lộ tâm cũng vậy, kể từ tâm tử trở về trước 17 sắc na là tính luôn cả tâm tử đó, là tới tâm tử là tâm thứ 17 nha. Ở đây với lộ tâm tử vậy, chúng ta coi sáng lộ tử không đó là gì. Ví dụ như là vừa qua biến động biết dòng rồi khai của môn rồi tiếp thâu anh ngủ không nhãn thức đi tiếp thu đúng không, mở mắt ra tỉnh mở mắt ra thấy kim đâu bật khoái cười và khai vậy đi. Nhãn thức là tiếp thâu quan sát lại ăn đó mắt cũng còn mạnh lại không biết mạnh là mạnh, nhưng mà vẫn chỉ có là 5C thôi. Năm trời thôi. Rồi hai cảnh. Rồi bây giờ mới có là tử. Nhìn thấy xong bắt đầu riêu đi lui mỉm nụ cười giả từ gác trọ. Thôi trần gian từ đây không thấy ta. Ca 6 câu chết. Cái lưu mà ca 6 câu xong chết. Thì kể từ tâm tử ra nè, trở về trước vào sát na thứ 17, chứ không phải bỏ cái tâm tử này đâu. Bởi tâm tử là nếu từ đó nếm lại tới tâm tử này là thứ 17. Thời gian lên đây là chúng ta thấy nè, 1, 3, 8 đúng không? Đúng không? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 đúng không? Nói đây 17. Và ở đây là sắc nghiệp bắt đầu diệt mà không sạch. Bây giờ cái này bắt đầu diệt, nó diệt từng từ tới cái chỗ này là sắc na xanh này nè, đến sắc na xanh này. Nó chỉ còn có 3 đoạn thôi. Vậy 3 đoạn thôi. Cái 8 đoạn sắc nghiệp, mỗi đoạn sắc nghiệp nó có 51 đoạn đúng không? Mình nó diệt tới chỗ này, tới đây nó chỉ còn là gọi có là thì còn có 3 đoạn thôi. Ví dụ như nghe đoạn nhãn. Đoạn nhãn. Đoạn nhãn thường thường là nó là 51 đoạn bình số đúng không? Nhưng mà tới đây nó chỉ còn có 3 đoạn thôi. Khi mà sắc na xanh xanh lên diệt đi thì nó còn có 2 đoạn. Sắc na cũ diệt đi một đoạn nữa, nó chỉ còn là 1 đoạn mà thôi. Vậy lấy sắc na diệt, sắc na diệt thì cái đoạn này nó cũng diệt luôn. Và sắc na diệt của tâm tử thì sắc nghiệp, toàn bộ sắc nghiệp diệt hết và tâm tử cũng chấm dứt luôn, thì chúng sanh nó được gọi là cái nghĩa là hết biết chừng nữa xong ra đi không trở lại. Cho nên nó trong cái độ tâm đó nè, kể từ tâm tử trở lại 17 sắc na, vậy sao này là tính luôn cái tâm tử này là sắc na thứ 17, nó bắt được 17. Đó là cách tính cỏ trồng cây, không phải cách tính của Phật cách. Và thông thường Phật giáo là tính theo cách trồng cây chứ không tính theo đấy. Cho nên cái giới Sima đi từ cái 6 điểm. Ví dụ như cái trụ Sima, cái 6 trụ Sima, tụng không phải chỉ 6 lần, cái 6 trụ phải mà tụng 7 lần. Cái thứ nhất đi vòng 6 lần vòng xong tụng cho nó ráp lên trở lại. Chứ không phải là tụng 6 lần đâu, không phải. 4 trụ Sima tụng 5 lần. 3 cái cột móc Sima tụng 4 lần. Nó tính theo kiểu trồng cây chứ không tính theo kiểu khoảng cách. Đó là như vậy. Rồi xuống nè. Khi ấy đoàn sắc tâm sinh vào tiểu sắc na xanh của tâm tiếp thâu, có tuổi thọ là 15 sắc na tâm. Đến sát na, tiểu sát na diệt của tâm thứ 17, đến sát na diệt của tâm thứ 17 đoàn này được 16 sát na tâm. Được 16 sát na tâm. Do đó tức là cái bộ đầu tiên tới chỗ này mới 16 tuổi à. Do đó không có đò sắc tâm là diệt. Do đó không có đò sắc tâm là diệt. Chấm. Vào sát na, vào tiểu sát na sanh của tâm thứ 18 có đoàn sắc tâm mới sanh lên. Vậy thành ra có 17 đoàn sắc tâm như trước. Gọi là đoàn sắc tâm bình số. Số hàng ghi chú. Thỏa mãn của một sắc pháp, hai vũ trụ pháp, thỏa mãn của một sắc pháp, đúng không ạ? Hai vũ trụ pháp. Nó vũ là thỏa mãn á. Là 17 sát na tâm. Bằng 51 sát na tiểu. Có phải trong đó có 2 chấm. Tiểu sắc na sanh cha tí anh ạ, trong đó tiểu sắc na sanh cha tí anh ạ là sát na thứ nhất. Chấm phải. Tiểu sát na diệt. Ni lục tha khá nát. Chấm phẩy. 49 tiểu sát na còn lại được gọi là sát na trụ thí tí khả năng. Chúng ta có thể có biểu đồ như sau là một là 11, ở đây là diệt, đây là sanh. Đây là trụ. 49. Chánh sắc pháp sinh và diệt với một tốc độ rất cao. Sắc pháp sinh và diệt với một tốc độ rất cao. Phải các ngài vị sư cho biết trong một cái tóc tai, tóc tai này búng trong một cái tóc tai có 58 tỷ có hơn 58 tỷ sắc pháp sanh lên rồi diệt mất. Để búng cái này thôi mà có 58 tỷ, hơn 58 tỷ mắt trên mình. Mà cái tâm pháp nó còn nhanh hơn sắc pháp tới 17 lần. Càng khủng khiếp đúng không? Chấm xuống hàng. Khi sắc pháp ở sát na trụ bằng 49 tiểu sắc na, các đoàn sắc pháp khác vẫn sinh lên rồi hòa nhập, với nhau. Vậy tuy chúng vẫn có sự sinh diệt riêng, nhưng vẫn hòa nhập vào nhau. Hình thành một khối sắc pháp to lớn. Hình thành một khối sắc pháp to lớn được định danh là tai, chân, mình, đầu, vân vân. Có thể thấy được bằng mắt thường, được định danh bằng được định danh là tai, chân, đầu, cổ, mắt, mũi, tai, chân gì đó, vân vân. Có thể thấy được bằng mắt thường. Chấm xuống hàng. Có ai không thấy bằng mắt không? còn tâm sinh diệt. Cực nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Sắc pháp đã sanh nhanh như vậy rồi mà tâm cũng sanh nhanh hơn nữa 17 lần. Nhưng tâm không có sự hòa nhập. Nhưng tâm không có sự hòa nhập. Tâm lộ này với tâm lộ khác. Nên không nhận thức được tâm lộ qua năm giác quan. Rồi, ở đây xem như chấm dứt phần sanh nghiệp. Tuần sau chúng ta bước qua một nghiệp mới, đó là nghiệp trợ giúp. Chứ có phần sự có bốn, nghiệp có phần sự, nghiệp tính ra phần sự có bốn là sanh nghiệp, mình với sanh nghiệp chúng ta đi rồi đó. Rồi tới là nghiệp giúp đỡ, rồi nghiệp cản trở, và thứ tư là nghiệp cắt đứt. Cái quan trọng là nghiệp cắt đứt này đó, làm sao cắt đứt được thế. Hãy subscribe.